Pokemon dị điểm, chương 30, chợ đen hắc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viridian City, đầu tiên Riley ghé vào Poker Center, dùng thẻ ID quyền hạn trainer cao cấp mà Professor Oak phát ở buổi dã ngoại để lấy phòng miễn phí, dù chỉ là phòng hạng thường thôi nhưng tại Poker Center thì phòng hạng thường cũng ngang với khách hạng 5 sao bên ngoài rồi. Hơn cả là Riley hoàn toàn không phải mất tiền, lợi như vậy tại sao không làm nhỉ? Đã nghèo thì cố gắng mà tiết kiệm thôi, tiêu xài hoang phí làm mợ gì. Chưa kể Poker Center còn phục vụ đủ 3 bữa chính cho trainer chính thức, đây chính là sức mạnh của tấm thẻ ID do liên minh phát hành. Quyền hạn của nó lớn đến không tưởng nhưng gần như 97. Dân số thế giới không được tiếp cận với nó, căn bản chính là một sự phân chia giai cấp quá lộ liễu. Thẻ ID của trainer được liên minh phát ra không khác gì một tấm thẻ ngân hàng màu đen, thậm chí nó còn có thể thăng cấp cao hơn nữa. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những tên tạo ra những đặc quyền này, liên minh mới là đám thối nát nhất, đằng sau tất cả chúng cũng được hưởng những đặc quyền cao nhất này mà không cần tới mấy tấm thẻ này. Mấy tấm thẻ này được tạo ra là nhằm để nói rằng chúng là người đã cho những trainer tất cả, phân cấp giai cấp trong xã hội cũng được xác định rất rõ ràng. Dưới cùng là dân thường, lên trên là trainer chính thức, tức những người sở hữu thẻ ID trainer, và cao nhất là đám không cần thẻ, liên minh. Bỏ qua những vấn đề nặng nề đó ra khỏi đầu, dù sao Riley hiện tại có thể làm được gì? Tận diệt liên minh như những vị kia hay sao? Không, cậu chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi có tâm hồn hơn 1.000 tuổi mà thôi. Sau khi sắp xếp đồ đặc thả Abra ra thì tiếp đến là tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho bản thân cùng Abra sau một ngày training mệt mỏi. Làm xong tất cả mọi thứ thì Riley kiểm tra lại hành lý rồi cậu đổi 10 mỏ và 20 cái răng vào một túi khác thay một bộ quần áo màu đen được chuẩn bị từ trước. Bỏ cái túi chứa răng và mỏ vào ba lô không gian rồi đeo lên lưng, sau đó thì Riley bắt đầu rời đi khỏi Poker Center để hướng tới một nơi khác. Việc này sẽ đỡ cho mọi người quá nhòm ngó khi cậu đang giữ một cái ba lô không gian, nó là vật phẩm hiếm có bậc nhất trên thị trường hiện tại. Xong xuôi tất cả thì Riley chuẩn bị xuống dưới tiền sảnh gặp y tá Joy để gửi trả lại phòng, không phải cậu cố tình chê bai Poker Center hay gì, mà nó còn thực sự rất tốt đối với người sở hữu thẻ như cậu. Poker Center còn phục vụ bữa ăn miễn phí cho những người có thẻ ID trainer cao cấp trở lên, Riley cũng muốn ăn trực lắm, dù gì thì cậu cũng thuộc dạng nghèo. Nhưng vì Riley biết là Ash sẽ gặp Team Rocket ở đây và cho cả cái Poker Center này nổ tung tầm chiều muộn gần tối nên cậu phải đi trước để tránh chúng đạn lạc. Mục tiêu của Riley lúc này là định tới chợ đen để đổi một số thứ để lấy tiền, nơi này sẽ đổi được nhiều hơn bên trụ sở của liên minh. Nhưng theo những gì Nara nói thì ở vòng ngoài thường hay có lừa đảo và cần có sự hiểu biết nhất định hoặc người trung gian để tham gia trao đổi. Có điều bình thường phí trả cho người trung gian cũng phải 20. Trở lên rồi, dù gì thì cũng là người ta ra mặt giúp mình bán đi mấy món đồ chơi này. Riley cũng không định tốn miệng lưỡi hay để mình lộ cái đuôi trước những người trung gian nên cậu sẽ trực tiếp đi tới nơi an toàn nhất, chợ đen, hắc lâu. Theo Nara thì nơi này có tín dự rất cao nhưng bán đồ đắt gấp 1,5 lần so với ngoài nên gần như chẳng ai tới hắc lâu để mua đồ, thay vì đó là để bán đồ là chủ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có một số người tới đây để mua, bán để đổi lấy điểm tích lũy của hắc lâu, điểm tích lũy thì có rất nhiều cách để dùng và thường là khuyến mãi. Hắc lâu cũng là nơi chứa những đồ hiếm mà ở ngoài không thể mua được, nó có quyền lực tới mức trải dài khắp các khu chợ đen từng region, đến các team cũng phải nể mặt hắc lâu 3 phần. Theo Nara thì nó là một thế lực tương đối xa xưa, nó hình như được thành lập bởi một nhóm quý tộc thương nhân được phong tước tại thời đại đại đế. Cũng như việc hắc lâu tiếp tục duy trì qua thời đại lãnh chúa nên nó căn bản là một nơi có uy tín rất cao và cũng là một nơi rất đáng sợ. Tới cổng chợ đen thì Riley bị binh lính Team Rocket ngăn lại, Nara cũng nói cho cậu mật mã để thông qua đám này nên cậu vào được dễ dàng. May mà mật mã không đổi từ thời Giovanni mất đi trước Gym Leader của Earth Gym, nếu không thì Riley cũng không biết làm sao để vào đâu. Chợ đen này được thành lập khi Earth Gym còn nằm trong tay Giovanni, bởi vì đã tồn tại rất lâu nên dù bị Red đánh đuổi đi nhưng tại chợ đen vẫn là thế lực ngầm số 1 tại Viridian City. Nghe đồn bên dưới chợ đen là khu thí nghiệm của Team Rocket, nơi này cũng là nơi sản sinh ra vô số thứ dị hợm liên quan đến rất nhiều thí nghiệm khác nhau. Chắc đây là nơi giam giữ Mewtwo nổi tiếng đây mà, dù sao thì trên đầu có cả đống cao thủ của hắc lâu ẩn hiện, có gì xảy ra chuyện thì dựa vào họ thôi. Từ khi Blue lên làm Gym Leader mới, một phần vì lười, một phần vì nể mặt ông cậu nên cũng chẳng hứng thú đi dẹp đám tàn dư trong chợ đen. Tuy nhiên, Blue có vẻ cũng không quên mối thù với Team Rocket tại Saffron City nên lâu lâu cũng hay đi tuần tra xung quanh khu chợ đen và bắt chẹt một số cấp cao của Team Rocket ở đó. Nhưng hiện tại Blue đã đi và trấn thủ ở Route 25 nên chợ đen cũng bắt đầu sôi động trở lại như vào thời dưới quyền kiểm soát của Giovanni. Trong chợ ai cũng mặc bộ đồ đen từ đầu tới chân cũng như mang áo choàng che kín không thấy gì, nhìn từ xa thì ai cũng như ai cả. Việc này cho thấy rõ vào được đây thì không có ai là kẻ ngu cả, chẳng ai sẽ lộ cái đuôi cho người khác nắm, rõ ràng vào đây mà không có sự chuẩn bị trước thì kiểu gì cũng bị gặm cho không còn xương. Lỡ như một số người, quang minh chính đại, ở bên ngoài nhưng lại có giao dịch gì đó mờ ám ở chợ đen, thậm chí còn bị lộ ra trước mắt bàn dân thiên hạ thì không khác gì chuẩn đế hồi lạc là mấy. Hắc Lâu cũng là nơi dễ nhận ra vì đây là nơi sạch sẽ nhất và cũng là nơi cao nhất chợ đen, rất là thời thượng tao nhã và lịch thiệp, khác hoàn toàn so với phần còn lại của chợ đen. Dù sao cũng là một trong những thế lực xa xưa và mạnh nhất thế giới, bộ mặt đương nhiên cũng phải lớn rồi, không biết bao nhiêu tiền bỏ qua mỗi ngày để duy trì mấy cái Hắc Lâu này. Vừa bước vào thì Riley được chào đón nồng nhiệt bởi cô tiếp tân với một nụ cười rất dễ để cho người ta cảm mến, đúng là tiếp tân hàng đầu. Nhưng Riley lại khinh thường nghĩ. Đúng là nụ cười công nghiệp, mà có thể làm ở đây thì không có ai là đèn cạn dầu cả vì đây là thành phố của Á quân Blue. Cô tiếp tân trước mặt Riley ít nhất cũng phải cấp thiên vương, còn chủ lâu khả năng cao là cận champion, cao như thế để lỡ như Blue có đi tuần tra ngang qua thì cũng có thực lực để nói chuyện. Riley lấy ra một chiếc túi được chuẩn bị từ trước chứa mỏ và răng, khuôn mặt tiếp tân vẫn không thay đổi mà bắt đầu kiểm tra vật phẩm trong túi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mỗi ngày có từ hàng chục tới hàng trăm người vào đây chỉ để đổi những thứ như này để kiếm tiền trang trải nên cô ấy cũng chẳng bất ngờ lắm. Dù loại khách hàng này làm Hắc Lâu chẳng có thu nhập gì nhưng họ cũng là những clip quảng cáo di động của Hắc Lâu, nhờ vậy Hắc Lâu chẳng tốn một đồng để PR. Kiểm tra xong một lượt thì cô tiếp tân nói, rằng của Rattata Hắc Lâu sẽ mua với giá 30 Pokewatts, còn mỏ của Hút Hút là 75, tổng cộng hết là cho quý khách là 1.350 Pokewatts. Đây là tiền của quý khách, ngài có cần phải mua gì nữa không ạ? Để tôi giới thiệu một số sản phẩm mới nhập vào Hắc Lâu, như kệ bên kia là ba lô không gian thế hệ mới nhất giá trị 2 tỷ Pokewatts. Còn kia là các lọ Full Restore được chính Champion Lan Dragon Lord quảng cáo với khẩu hiệu không thể thành Champion nếu bạn không thể spam Full Restore mỗi cái 10 triệu Pokewatts. Riley nghe xong thì chẳng biết nói gì, ba lô không gian từ hàng quý hiếm vào Hắc Lâu không khác gì đại trà mà giá cũng quá chát đi, Full Restore thì tới Pokemart cũng không bán đâu. Riley thở dài rồi kể tên một số loại quả berry với mua cái cối để chế tạo Pokeblock thủ công, cậu muốn mua nhiều hơn nữa nhưng túi tiền không cho phép. Còn những thứ mà Riley vừa nói lúc nãy sẽ giúp cậu có thể chế tạo Pokeblock cho Abra, dù sao cũng hết thời kỳ ăn trực rồi mà Abra còn là loại kén ăn. Riley cũng muốn mua một cái máy tự động nhưng nhìn bảng giá tận 7 số không thì lại thôi, quả đúng là cái gì liên quan đến công nghệ cũng quá mức đắt đỏ. Những thứ trên làm Riley đã hao hết 700k Pokewatts, hiện tại trong túi cậu còn 501.410 Pokewatts, 700k Pokewatts là số tiền ban đầu của cậu lúc mới tỉnh lại đấy. Đúng là đã nghèo giờ còn nghèo hơn, không biết bây giờ mặt dày xin nhà vợ một ít tiền có làm sao không? Mà thôi, đừng phải tự đi, thù phải tự báo mới có ý nghĩa. Sau khi cô tiếp tân đưa vật phẩm được đóng gói vào thành một chiếc hộp cho Riley thì cô ấy bắt đầu tiếp tục nói. Vì quý khách đã thành công giao dịch đạt mốc 500k Pokewatts nên quý khách cấp thẻ đồng, có thẻ này quý khách sẽ được ưu đãi năm. Khi mua hàng ở Hắc Lâu và được ra vào chợ đen thoải mái. Vui lòng quý khách đừng để làm mất thẻ vì Hắc Lâu sẽ không cấp lại thẻ cho bất cứ ai và ở trong bất cứ loại trường hợp nào. Nói xong thì cô tiếp tân đưa thẻ ra cho Riley, đúng là thế lực chùm sò của chợ đen, chỉ cần có một tấm thẻ là có thể ra vào thoải mái. Nhưng chắc cũng phải trích phần trăm phí cho các team, nếu không thì các team cũng đã sớm loạn và kết cục là dù Hắc Lâu có chống lại được đi nữa thì cũng đã mất đi khá tín dự. Có điều tấm thẻ này quá thực dụng đi, phải cất kỹ mới được, dù sao mất họ cũng không làm lại thẻ mới cho mình, điều này nói lên quyền lực của Hắc Lâu trong thế giới ngầm. Cô tiếp tân tự tin nói là không làm lại thẻ cho bất cứ ai và ngay trong bất cứ trường hợp nào, là nhằm để ám chỉ dù gặp ai hay giai cấp nào thì Hắc Lâu cũng không ngại. Ngoài ra còn có các loại thẻ như thẻ bạc giao dịch 1 triệu, giảm giá 10, thẻ vàng giao dịch 100 triệu, giảm giá 15, có thiệp mời thường dự đấu giá của Hắc Lâu mỗi tháng loạn một lần. Thẻ bạch kim giao dịch 10 tỷ, giảm giá 20, thiệp mời vào gian phòng khách quý. Thẻ đen, giao dịch 10.000 tỷ, giảm giá 40 thiệp mời gian phòng khách quý và thiệp mời tham dự đấu giá mỗi tháng gốc một lần. Nghe nói những người đủ khả năng tham dự tổng kết một tháng gốc thì đều ở cấp thiên vương trở lên hoặc là các gia tộc nắm trong tay rất nhiều quyền lực từ các region. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao muốn có thẻ đen thì cũng phải giao dịch tới 10.000 tỷ tương đương với 5.000 cái ba lô không gian mà cô tiếp tân giới thiệu khi nãy. Đây quả đúng là số tiền khổng lồ, không biết tầm cỡ như kẻ hèn Blue Ox có được tấm thẻ đen không? Theo Riley nghĩ là nếu anh ta cầm được một tấm thẻ bạch kim là đã căng cực lắm rồi. Dù gì thì có tiền thì Blue cũng không biết tiêu đâu hết, tiền mua con xe đời mới cũng không có mà, đúng là kẻ hèn vẫn luôn tồn tại dù có là champion đi chăng nữa. Cách chương.